Trò lừa gạt, chương 17 giờ 17, ai có thể cưỡng lại một anh chàng nội tâm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhận ra anh ta. Nhưng đương nhiên tôi nên quen với chuyện này từ bây giờ, tôi vẫn không biết tại sao. Tiếng cười khúc khích truyền đến từ sân sau nhà Nisa. Emma liếc vội qua vai, rồi quay trở lại nhìn chàng trai. Cô bị hấp dẫn bởi vẻ lầm lì của anh. Và bởi sự thật là anh dường như chẳng quan tâm chút nào đến buổi tiệc rầm rộ ở nhà bên cạnh. Cô luôn bị những người sống nội tâm thu hút. Sao anh không tham dự bữa tiệc? Cô hỏi, chàng trai chỉ nhìn cô không nói. Đôi mắt anh sáng như trăng rằm. Emma bước trên lối đi bộ cho đến khi cô đứng trước cổng nhà anh. Anh đang nhìn gì vậy? Cô chỉ tay về phía kính thiên văn. Anh ta chẳng buồn nháy mắt. Sao Kim hả? Emma đoán, hay sao Bắc Đẩu? Anh khẽ thốt ra một âm thanh nhỏ trong cổ họng. Tay anh đặt lên gáy rồi xoay đầu đi. Cuối cùng Emma cũng quay gót. Được rồi, cô nói, cố ra vẻ thoải mái. Anh chơi một mình đi. Tôi chẳng quan tâm. Chòm sao anh tiên? Sutton, Emma quay lại nhìn anh. Vậy là anh ấy cũng biết chị Sutton. Chòm anh tiên là chòm nào? Cô hỏi. Anh nắm lấy lan can hiên nhà. Nó là một trận mưa sao băng. Emma bước về phía anh ấy. Em xem được không? Chàng trai đứng bất động khi Emma băng qua sân. Nhà của anh là một ngôi nhà nhỏ màu cát với một mái vòm để đậu xe thay vì gara. Vài cây xương rồng được xếp dọc theo lối đi. Khi đến gần, anh có mùi như bia ngọt có ga. Ánh đèn ngoài hiên dọi thẳng xuống gương mặt anh khiến đôi mắt xanh ấy càng trở nên quyến rũ. Bên hông hàng hiên là một chiếc xích đu. Mặt trên đặt một đĩa bánh sandwich đang ăn dở. Hai quyển sách bìa ra nằm dưới đất. Một quyển trong đó bìa đã cũ có tựa đề Tuyển tập thơ của William Carlos William. Emma chưa từng gặp chàng trai nào dễ thương lại thích đọc thơ, ít nhất là chưa người nào từng thừa nhận có sở thích đó. Cuối cùng anh cũng nhìn xuống kính thiên văn, chỉnh sửa thấu kính cho vừa vặn với chiều cao của Emma. Rồi bước ra, Emma cúi người xuống nhìn vào ống kính. Từ khi nào cô trở thành nhà thiên văn học vậy? Anh hỏi, chẳng từ khi nào cả. Emma hướng kính thiên văn về phía mặt trăng tròn vằng vặc. Em chỉ thích đặt tên cho các ngôi sao thôi. Ồ, chẳng hạn. Emma đẩy cái nắp ống kính nhỏ đang treo lủng lẳng sang một bên. À, chẳng hạn như sao gái hư. Ở đằng kia, cô chỉ vào một ngôi sao nhỏ nhấp nháy ngay trên mái nhà. Vài năm trước, cô đặt tên nó là Maria Rowan. Tên của một nữ sinh lớp 7 đã lén đổ một bãi nước chanh dưới gầm bàn của Emma trong lớp tiếng Tây Ban Nha và nói với tất cả mọi người là Emma tè. Dầm. Con nhỏ thậm chí còn dịch cả từ đó sang tiếng Tây Ban Nha. Emma đã ước ao được nhét Maria vào tên lửa và phóng lên trời. Giống như cách các vị thần Hy Lạp dùng để trục xuất con mình xuống địa ngục vĩnh viễn. Chàng trai cười phá lên như bị sặc. Thật ra thì tôi nghĩ sao gái hư của em nằm trên thắt lưng của chòm sao thợ săn. Emma lấy tay chặn ngực như một hoa khôi vùng Nam Mỹ vừa bị xúc phạm. Anh nói chuyện với con gái như vậy sao? Anh nhích lại gần cô hơn. Cánh tay họ gần như chạm vào nhau. Tim Emma nhảy lên tới cổ họng. Trong một thoáng, cô nghĩ đến Carter Hay, đội trưởng đội bóng rổ trường Henderson. Chàng trai cô thầm ngưỡng mộ trong trường. Cô đã nghĩ ra cả trăm điều hay ho để nói với Carter trong danh sách cách tán tỉnh. Nhưng bất cứ khi nào họ ở riêng với nhau, cô đều cảm thấy như mình đang nói chuyện với thần tượng âm nhạc Mỹ. Mà cô thì chẳng thích nổi mấy người đó. Chàng trai lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Có lẽ hai ngôi sao còn lại trong nhóm bộ ba ngôi sao thẳng hàng, tượng trưng cho thắt lưng của chòm thợ săn, nên được đặt tên là sao dối trá và sao lừa gạt. Ba cô gái hư hỏng bị kéo tóc lôi về hang của thợ săn. Anh nhìn cô đầy ẩn ý, Emma tựa lưng vào lan can. Cảm nhận được hàm ý trong lời nói của anh nhưng không thể lý giải. Có vẻ như anh đã nghĩ rất nhiều về vụ này. Chắc vậy, anh có hàng mi dài chưa từng thấy. Nhưng bỗng nhiên ánh mắt anh ít đi sự tán tỉnh và nhiều thêm chút tò mò. Ký ức tôi đột ngột lóe lên. Đó không hẳn là một mảng trí nhớ mà chỉ là một sự pha trộn kỳ lạ giữa sự biết ơn và nỗi nhục nhã. Rồi cảm giác đó biến mất ngay lập tức. Anh nhìn sang hướng khác rồi vò đầu. Xin lỗi, chỉ là, chúng ta chưa hề nói chuyện trở lại kể từ khi. Em biết đấy, đã lâu rồi. À, vậy chúng ta nên bắt đầu trò chuyện lại từ bây giờ. Emma nói, một nụ cười kín đáo hiện lên trên môi anh. Ừ, họ nhìn nhau lần nữa. Đom đóm nhảy múa xung quanh họ. Không khí bỗng mang theo mùi hương hoa dại. Sát tần, giọng một cô gái vang lên xuyên qua màn đêm. Emma xoay người nhìn ra. Hai vai anh cứng lại. Cậu ấy đi đâu vậy nhỉ? Một ai đó hỏi. Cách chương.